Một tờ hôn thư lục dược, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền vừa bước lên bậc thang đá của đình nghỉ mát, dừng bước, hít sâu một hơi. Thái tử vừa định khuyên can hai câu, Lục Huyền đột nhiên xoay người. Lục Huyền sải bước đi về phía Tạ Lâm, gió lạnh mùa đông thổi tung vạt áo của hắn. Giữa những tiếng kinh hô thất thanh, Lục Huyền nắm chặt cổ Tạ Lâm, hùng hổ áp giải hắn đi về phía trước, gió rít gào bên tai. Tạ Lâm bị ép lảo đảo lùi về sau, Lục Huyền áp giải Tạ Lâm đến tận bờ hồ, không hề do dự, dùng sức đẩy mạnh một cái, ném Tạ Lâm xuống làn nước lạnh lẽo. Có người kinh hô, cứu giá, một đội công nhân chạy đến định cứu người. Lục Huyền lạnh lùng liếc mắt, sát khí đằng đằng, những công nhân vừa định nhảy xuống hồ lại không ai dám hành động ngay lập tức. Lục Huyền lúc này mới quay đầu, nhìn Tạ Lâm đang vùng vẫy trong hồ, cảnh cáo. Ngươi còn dám nói năng bậy bạ làm ô uế thanh danh của ta, mặc kệ vũ nương tuyết nương gì đó của ngươi, ta sẽ đi g, y, ế, xê nàng ta trước. Lục Huyền phất tay áo bỏ đi, đội công nhân đứng bên hồ lúc này mới nhảy xuống cứu người. Ở phía xa, Kỳ Ân Chi ngây người nhìn cảnh tượng này. Nàng nhìn mặt hồ nổi lên từng tảng băng dày, nghĩ thầm nước này lạnh đến mức nào. Nguyên Nhược công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, nói. A Lâm thật sự là hồ đồ rồi. Nàng lại nhìn Kỳ Vân Chi, rất muốn hỏi nàng có thật sự thấy Lục Huyền ôn nhu không. Kỳ Vân Chi cau mày hiện lên vẻ lo lắng cho Lục Huyền. Hắn sao có thể đối xử với một vị hoàng tử như vậy trong cung chứ? Nguyên Nhược công chúa nhìn ra, nàng kéo tay Kỳ Vân Chi đi về phía bên kia, nói: xét về công, Thịnh Vương là đang dạy dỗ thuộc hạ. Xét về tư, cũng là huynh trưởng dạy dỗ đệ đệ. Muội đừng lo lắng, còn một câu Nguyên Nhược công chúa không nói thẳng, Tạ Lâm vì kỹ nữ kia thật sự quá đáng, chọc giận biết bao nhiêu người. Hành động hôm nay của Lục Huyền, nói không chừng còn khiến Hoàng thượng, Thái hậu và Tĩnh Phi nương nương vỗ tay khen hay. Dù sao thì Lục Huyền cũng là người hoàng tộc, rất nhiều chuyện đều có thể biến thành chuyện nhà. Kỳ Vân Chi và Nguyên Nhược công chúa bước lên cầu gỗ trên hồ, đi đến mai viên ở bên kia hồ. Đi được nửa đường, gặp hai vị tiểu thư khuê các đang cãi nhau một hồi lại động thủ, đuổi đánh nhau chạy về phía này. Nguyên Nhược công chúa quát, Nguyên Bình, Nguyên Huyền, các ngươi lại làm gì nữa? Nguyên Nhược công chúa vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng nấc lớn. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, hoảng hốt thấy Kỳ Vân Chi bị đụng ngã xuống hồ. Chương 19, sưởi ấm. Chương 19, lúc Lục Huyền nhận được tin, đang cùng thái tử đi đến triều Càn Điện. Thái tử vỗ trán, bất lực nói, hai vị tổ tông này, thật sự là bị nuông chiều quá rồi. Lục Huyền không bình luận về hành vi của hai vị công chúa, chỉ nói một tiếng. Thất lễ, vội vàng đi tìm Kỳ Vân Chi. Kỳ Vân Chi được đưa đến Nhuận Các gần bờ hồ. Thu Ngọc đón Lục Huyền, vừa dẫn người vào, vừa nói. Phu nhân lạnh lắm ạ, trong phòng hiện tại đã thêm than, thuốc giải hàn đang sắc, lát nữa sẽ đưa đến. Lục Huyền bước vào phòng, làn hơi nóng phả vào mặt. Mấy công nữ đang nhóm than bạc, trong phòng đặt 7-8 chậu than. Màn giường buông xuống, che khuất cảnh tượng bên trong. Lục Huyền sải bước đến bên giường, vén màn lên. Kỳ Vân Chi co ro ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn bông sưởi ấm. Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt hiện lên vẻ bất an. Nước trên mặt đã được lau khô, nhưng tóc vẫn còn ướt, dính vào má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặc áo bông dày cổm, nhưng vẫn không che giấu được thân hình run rẩy không ngừng. Thu Ngọc nhỏ giọng bảo các cung nữ nhanh chóng làm xong rồi lui xuống, nàng cũng lui ra. Lục Huyền nhìn bộ dạng này của Kỳ Vân Chi, nhíu mày. Hắn đưa tay kéo chăn trên người Kỳ Vân Chi ra một chút, liếc vào bên trong. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nàng chỉ cởi áo khoác, vẫn mặc trung y ướt sũng, sao có thể không lạnh. Lục Huyền biết nàng không thoải mái, cũng không vén chăn ra hết, đưa tay vào trong chăn, cởi quần áo trên người nàng. Kỳ Vân Chi sững người, định mở miệng từ chối, cuối cùng lý trí khiến nàng mím môi, không nói gì. Lục Huyền gặp chút rắc rối khi cởi yếm cho Kỳ Vân Chi, dây buộc lộn xộn không tìm thấy nút thắt. Lòng bàn tay hắn chạm vào lưng nàng, dù cảm giác đã tê cóng nhưng vẫn khiến Kỳ Vân Chi rất không thoải mái, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chăn gấm. Lục Huyền không tìm thấy, đành phải kéo chăn ra, những sợi dây nhỏ đan xen ngang dọc trên tấm lưng trần nõn nà của nàng. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, nhanh chóng dùng chăn quấn Kỳ Vân Chi lại, cởi yếm cho nàng trong chăn. Nâng lên, Lục Huyền vỗ nhẹ vào bắp đùi Kỳ Vân Chi trong chăn. Kỳ Vân Chi cứng đờ, không động đậy. Lục Huyền không biết nàng bị đông cứng hay là ngại ngùng, nhưng lúc này không phải lúc để chần chừ. Hắn vòng tay qua eo Kỳ Vân Chi, dễ dàng nâng người nàng lên, rồi kéo một cái, kéo chiếc quần nhỏ của nàng ra khỏi chăn. Kỳ Vân Chi nhắm mắt lại, Lục Huyền cầm khăn tay bên cạnh thò vào trong chăn, lau nước lạnh trên người nàng. Dù cách một lớp khăn dày, Lục Huyền vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người. Kỳ Vân Chi nhắm mắt, cau mày. Một lúc sau, Lục Huyền không động đậy nữa. Kỳ Vân Chi nghi hoặc từ từ mở mắt, hoảng hốt thấy Lục Huyền đứng bên giường, đang cởi áo. Mắt Kỳ Vân Chi mở to, ngạc nhiên bối rối. Không thể nào đâu, nhưng mà, cách chương.